Konoha Chi Quang, chương 260, bắt đầu hành động. 4, 5, Konoha ánh sáng, tác giả, sốt cao 36 độ. Góc truyện audio.com, mới nhất địa chỉ Internet, vụ ẩn doanh địa. Trong phòng họp, một đám thượng nhẫn ngồi nghiêm chỉnh, liền thở mạnh cũng không dám. Từ khi trước mấy ngày chuyện kia phát sinh về sau, thủy ảnh đại tâm tình người ta vẫn thật không tốt. Một cái đại đội tinh nhuệ ninja, tăng thêm tam vĩ, dạng này tổn thất để ban đầu vốn cũng không giàu có vụ ẩn tuyết thượng ra xương. Lớn nhất để bọn hắn nổi nóng là, đó cũng không phải quyết định biện pháp sai lầm, mà chính là không biết cái nào khâu ra sai lầm. Nếu như không phải lúc ấy ra ngoài người đều bị giết, bọn họ đều muốn tưởng là gián điệp lẫn vào đội ngũ ở trong. Tóm lại cũng là rất khó chịu. Thủy ảnh mặt lạnh lấy hỏi nói. Tại Vân Ẩn trên biên cảnh xung đột điều tra rõ ràng sao? Một cái thượng nhẫn tranh thủ thời gian trả lời nói. Đã điều tra rõ là Vân Ẩn đang tận lực khiêu khích. Nhưng bọn hắn còn trái lại chỉ trích là chúng ta động thủ trước. Đám điên này thật đúng là không yên tĩnh. Thủy ảnh sắc mặt rất là khó coi. Hắn đều chủ động nhượng bộ, có thể Vân Ẩn lại còn dám đến gây sự tình. Thật coi, người thành thật, không nổi giận sao? Ta vụ ẩn thượng nhẫn cũng là một mặt oán giận. Tuy nhiên bọn họ vừa mới tao ngộ tổn thất trọng đại. Nhưng Vân Ẩn cũng không có tốt hơn chỗ nào a. Tam đại lôi ảnh chiến tử, cùng nham ẩn đánh túi bụi. Hiện tại còn dám tới chủ động khiêu khích. Về phần tình báo này độ chân thật, bọn họ cũng không nghi ngờ. Dù sao cũng là Vân Ẩn, đầu sắt một số là rất bình thường. Thủy ảnh đại nhân, cho những tự đại đó Vân Ẩn một số giáo huấn đi. Lại nhường nhịn xuống dưới, sẽ chỉ làm địch nhân được một tấc lại muốn tiến một thước. Xác thực là nên cho bọn họ một số giáo huấn. Thủy ảnh sắc mặt âm trầm. Hắn hiện tại chính là đầy một bụng hỏa đâu. Shingetsu, ngươi bây giờ còn có thể chiến đấu à? Shingetsu liếm liếm khóe miệng. Vấn đề không lớn. Quảng cáo. Vậy ngươi bây giờ liền mang theo 4.000 ninja tiến về chiến trường. Hiểu biết. Làm ra quyết định này vẫn chưa tới nửa giờ. Đang lúc thủy ảnh chuẩn bị kết thúc hội nghị lúc, một cái trung nhẫn lại sắc mặt lo nghĩ tiến đến báo cáo. Thủy ảnh đại nhân, không tốt, Konoha số lớn quân đội xuất hiện tại trên biên cảnh. Thủy ảnh biến sắc, vội vàng hỏi, bọn họ động thủ. Trung nhẫn kinh ngạc, lắc đầu nói, này thật không có, bất quá, đợi chút nữa liền nói không chừng. Cảnh cáo sao? Thủy ảnh cau mày, ấn lý thuyết, đã cho bọn hắn phản ứng thời gian. Này nên đại biểu không có khai chiến ý đồ. Bất quá, cũng rất khó nói. Nói không chừng cũng là Konoha cố ý tê liệt bọn họ đâu. Tóm lại, tuyệt đối không thể khinh thường. Hơi chút suy nghĩ, thủy ảnh liền nhìn về phía bên cạnh mọc ra một trương mặt em bé ninja. Yagura, người cũng mang 4.000 ninja qua Konoha trên biên cảnh bố phòng. Chú ý, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới không muốn khai chiến. Yagura nghiêm túc gật đầu. Vâng, ta minh bạch, rất nhanh, vụ ẩn trong doanh địa ninja liền lần nữa tụ họp lại. Mà hết thảy này đều bị bí mật quan sát người nào đó để ở trong mắt. Soseki, vụ ẩn những tên khốn kiếp kia quả nhiên trúng kế. Hyuga dày đặc tâm tình khuấy động hỏi nói. Chúng ta lúc nào động thủ? Nhẫn nại nữa một chút. Soseki thấp giọng nói. Đợi đến trời tối, chúng ta liền đưa nước ảnh giả đại nhân lên đường. Ban đêm, thủy ảnh trong lều vải. Muốn hay không học dưới Vân Ẩn, đem lần trước hành động trái lại vu oan đến Konoha trên đầu. Liền nói, chúng ta vốn là hảo ý đem người đưa trở về. Thủy ảnh chính âm thầm tự hỏi. Đột nhiên tâm thần run sợ một hồi. Đây là chakra ba động, không kịp nghĩ nhiều. Hắn vô ý thức hướng bên ngoài lều nhảy xuống. Sau một khắc, Một đạo siêu tốc xoay tròn chakra shuriken bay tới. Đánh trúng lều vải sau cấp tốc bành trướng. Hóa thành vô số đạo tế châm phong nhận hướng bốn phía đãng qua. Lều vải trong nháy mắt liền bị xé rách đến vỡ nát. Liền nhỏ bé phần tử trạng thái đều không thể giữ lại. Mặt đất cũng giống là bị hư vô quái vật thôn phệ. Hư không tiêu thất rất lợi hại một khối to. Thủy ảnh tuy nhiên phản ứng thần tốc. Nhưng cánh tay trái vẫn là bị biên giới phong nhận xoa một chút. Trong nháy mắt chính là máu me đầm đìa. Bất quá, với hắn mà nói loại này bị thương ngoài ra căn bản dâu ria. Tránh thức để hắn cảm thấy phiền phức, là cánh tay trái bên trong kinh mạch đều bị chặt đứt rất nhiều. Đơn giản tựa như là tại nhẫn thuật bên trong ngâm độc một dạng. Đáng chết, cái này đến là cái gì nhẫn thuật? Vĩ mô uy lực mạnh mẽ cũng coi như. Vậy mà tại vi mô tầng diện bên trên lực sát thương cũng kinh người như thế. Thủy ảnh chính âm thầm hãi nhiên. Này khí lãng bên trong lại xông ra một bóng người hướng hắn công tới. Đáng giận, chớ xem thường ảnh giả A. Làm từ chiến quốc thời đại trưởng thành. Đảm nhiệm qua đệ nhất thủy ảnh hộ vệ. Thậm chí có mặt lần thứ nhất ngũ ca gây hội nghị có chân rết. Hắn chiến đấu kinh nghiệm tự nhiên xa không phải phổ thông ninja có thể so sánh. Cho dù là tại loại này cực kỳ bất lợi dưới cục diện. Thủy ảnh cũng là trước tiên làm ra ứng đối. Băng độn, hiô tông, khải giáp, soseki công kích không thể đánh áo giáp rách. Ngược lại để thủy ảnh mượn cỗ này trùng kích lực cùng hắn kéo dài khoảng cách. Lúc này, thủy ảnh mới rốt cục có thời gian thấy rõ người tới bộ dáng. Là ngươi, Shimizu Soseki, không hổ là thủy ảnh. Loại này kết ấn tốc độ đều sắp tiếp cận thuấn phát A, quảng cáo. Thủy ảnh ngược lại không cảm thấy cái này có cái gì. Hắn đã là phổ thông ninja trần nhà. Thực lực lại muốn tăng lên. Cũng chỉ có thể từ khai phát cấm thuật hoặc là rút ngắn kết ấn hai phương diện này cân nhắc. Mà hắn không có nhị đại hỏa ảnh loại kia thiên phú. Tự nhiên chỉ có thể lựa chọn lần lượt kết ấn luyện tập loại này ngốc nhất phương pháp. Người hỗn đản này là muốn gây ra Konoha cùng vụ ẩn chiến tranh sao? Thủy ảnh không khách khí chất vấn. Câu nói này hẳn là đổi ta đến hỏi ngươi mới đúng. Soseki thanh âm lạnh lẽo, coi Jin là thành vĩ thú binh khí. Loại chuyện này đã vượt qua chiến tranh phạm trù. Liền bởi vì cái này nguyên nhân, thủy ảnh có chút không dám tin. Cũng bởi vì một cái nho nhỏ trung nhẫn đến ám sát hắn nước này ảnh giả. Konoha người điên sao? Sau khi hết khiếp sợ, tùy theo mà đến chính là vô cùng phẫn nộ. Chúng ta vụ ẩn thế nhưng là tổn thất 50 cái trung nhẫn thượng nhẫn. Thậm chí ngay cả tam vĩ đều mất đi. Mà các ngươi chẳng qua là chết một cái chỉ là trung nhẫn. Hỗn đản, vạn mơ cô em mờ ngươi coi Jin là thành cái gì? Soseki còn chưa mở miệng. Kakashi liền lớn tiếng phẫn nộ quát. Thủy ảnh quay đầu nhìn lại. Đồng tử bỗng nhiên co vào. Sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Soseki. Kết giới. Ngươi đây là dự định cùng ta không chết không thôi. Gặp thủy ảnh hoàn toàn không có đề cao bản thân. Kakashi âm thầm tức giận đồng thời. Đối với thực lực khao khát cũng càng phát ra mãnh liệt. Dù sao cũng phải đối chết đi người có cái bàn giao. Soseki thanh âm bình tĩnh. Phảng phất hắn muốn giết người không phải một thôn hình bóng. Mà chính là một cái vô danh tiểu tốt. Can đảm lắm. Bất quá. Thủy ảnh ánh mắt từ mọi người chung quanh trên thân đảo qua. Sắc mặt càng phát ra khó coi. Lại thế nào tự đại cũng phải có cái hạn độ đi. Chỉ bằng cái này chút tiểu quỷ cũng xứng vây giết lão phu. Hắn một mới đầu còn lo lắng hỏa ảnh cũng tới. Dầu gì cũng phải là tam nhẫn hoặc là Namikaze Minato này một cấp bậc nhân vật. Có thể kết quả đây. 10 cái mao đầu tiểu quỷ cũng muốn vây giết hắn. Vẫn là vọt tới bọn họ vụ ẩn đại bản doanh. Cái này nếu là thua. Hắn cho dù chết cũng phải bị đính tại ảnh giả xỉ nhục trụ lên. Mời đọc truyện.